Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289. Băng Sơn Sư Tôn VS xinh đẹp nha đầu. 29. Ân, Quân Nghiên thật mạnh gật đầu. Hai mắt đẫm lệ mê ly, Sư Tôn. Ta kém một chút liền không thấy được ngươi, yên tâm. Có ta, hắn đem nàng ôm chặt lấy. Quân Nghiên nhất thời cảm thấy như là tìm được lòng trung thành giống nhau. Trong lòng thư sướng không ít, khụ khụ, người trẻ tuổi chú ý điểm ảnh hưởng. Con có tú ân ái không cần ở trước mặt ta tú. Tin hay không ta giết chết các ngươi. Nương mỏng manh ánh sáng, Quân Nghiên này mới nhìn rõ đối phương là cái lão nhân. Chuẩn xác mà nói là cái rối bù lão nhân. Sư Tôn, chúng ta muốn thế nào đi ra ngoài? Lý Uyên vuốt mặt nàng, nhẹ giọng nói, muốn quá một trận hảo, quá một trận liền quá một trận. Sư Tôn, ta tin ngươi, lão nhân cười nhạt con ngốc, hắn nói cái gì ngươi sẽ tin, ngươi xem rồi tốt lắm, có lẽ ngươi cả đời đều ra không được. Quân Nghiên, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, lão nhân trực tiếp đem Quân Nghiên lời nói trở thành không khí. Tìm một địa phương, nằm xuống ngủ, trong sơn động. Trừ bỏ điểm huỳnh hỏa giống như mỏng manh ngọn đèn sẽ không có cái khác. Quân Nghiên kề bên Lý Uyên một bên, ngồi xuống, Sư Tôn, Thanh Lam đảm dám giả mạo ngươi tới gạt ta. Thật sự rất đáng giận không nghĩ tới một câu oán giận lời nói. Hội trở thành đạo hỏa tác, Lý Uyên ngước mắt, chạm lam trong mắt thâm thúy vô cùng, ngươi coi ta là thành hắn. Quân Nghiên không chút nào cảm nhận được nguy hiểm buông xuống. Trái lại tự nói, đúng vậy, hắn dịch dung thành ngươi, cùng trưởng môn cùng nhau đem ta lừa đi ra ngoài. Sau đó ta liền bị hắn đuổi giết, nhất thời không chú ý, điệu đến hố sâu lý, Lý Uyên một phen khiêng lên Quân Nghiên. Theo càn khôn túi chung tìm ra một cái trận pháp đồ. Chém ra, chế thành kết giới, Quân Nghiên là bị biến thành như lọt vào trong sương mù. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Cho đến khi nhìn đến một chương mềm mại giường lớn sau. Nàng cười hì hì nói. Sư Tôn, từ đâu đến? Lý Uyên đem Quân Nghiên ném ở trên giường. Từng bước tới gần, Quân Nghiên thế này mới cảm thấy không khí không đúng. Vội hướng bên cạnh dựa vào. Nhưng lúc này nàng giống như là một cái tiểu cừu. Căn bản là đào thoát không xong Lý Uyên chất cốc. Chờ lưng dựa vào đến tường mặt, Quân Nghiên mới thầm kêu không ổn. Nàng cắn môi, ủy khuất xem hắn, Sư Tôn, ngươi muốn thế nào, ngươi không biết ta, Quân Nghiên vội hỏi, không, ta nói bừa, ta làm sao có thể không biết Sư Tôn. Sư Tôn ngươi, ôi, Quân Nghiên chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, lại bị nhân đặt tại trên giường, đánh hạ mông, phía trước thương thế là dưỡng tốt lắm. Nhưng là không có nghĩa là có thể bị nhân tấu. Quân Nghiên cảm thấy hết sức ủy khuất. Tiến công chiếm đóng nam phụ đều thích đánh người. Làm sao bây giờ? Lý Uyên còn không bằng phía trước Quân Nghiên tiến công chiếm đóng nam phụ. Nhân gia đều biết đến thu tay lại. Khả Lý Uyên sẽ không? Ỷ vào bản thân là Quân Nghiên sư tôn. Xuống tay sẽ không cái cố kỵ. Quân Nghiên vừa mới bắt đầu còn có thể phối hợp kêu hai tiếng. Đến sau này, là thật tâm đau, Sư Tôn, ô ô, ngươi tạm tha ta đi, ta không dám, chẳng sợ cầu xin tha thứ thanh lại đại. Lý Uyên như trước bỏ mặc, hắn nghiêm cẩn làm một việc thời điểm, thiên vương lão tử đều vô pháp ngăn lại hắn, cho đến khi Quân Nghiên tiếng khóc càng ngày càng yếu, Lý Uyên mới thu tay, đem nhân vòng đến trong lòng, nói, sai ở nơi nào. Có mắt không tròng, Lý Uyên gật đầu, tiếp tục nói, Quân Nghiên cắn môi nói. Không nên lấy thân phạm hiểm mà ni ân, còn có đâu, Quân Nghiên cắn răng, quát, còn có chính là không nên thích ngươi. Ngươi cái hỗn đàn, cũng dám đánh nữ nhân, ô ô, Quân Nghiên lên tiếng khóc lớn, trong lúc nhất thời đem các loại thiên ủy khuất đều khóc ra. Lý Uyên không nói gì, thái độ hòa dịu rất nhiều. Hết chương.